Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 Diệp Cảnh Xanh ngồi trên ghế phụ khi còn có chút không phục hồi tinh thần lại, chính mình như thế nào liền từ yến hội trốn chạy, không chỉ có chạy, còn thượng một cái chỉ thấy quá hai mặt người xa lạ xe. Tần Ngự thấy hắn sững sờ, giúp hắn đem đai an toàn hệ thượng, gần gũi tiếp xúc làm Diệp Cảnh Xanh căng chặt thân thể, Tần Ngự giải thích một câu. Tuân thủ giao thông quy tắc, Tần Ngự khởi động xe. Dò hỏi bên người nhân đạo, muốn đi nào? Diệp Cảnh Xanh báo nhà mình phụ cận một cái đại thương thành vị trí, ô tô chạy ở trên đường. Diệp Cảnh Xanh di động vang lên, nhìn đến từ Hạnh Quang điện thoại. Diệp Cảnh Xanh lập tức cúp điện thoại đóng cơ, chủ động tìm nổi lên đề tài. Hôm nay cùng ngươi cùng nhau ở thương trường người nọ là người nào? Cùng ngươi có thù oán. Tần Ngự nói, không tính là có thù oán. Đó là ta đường ca. Bất quá hắn xem ta không vừa mắt. Diệp Cảnh Xanh suy nghĩ. Nhân ra xem ngươi không vừa mắt không phải rõ ràng. Hỏi tiếp nói, ngươi đường ca gia cảnh có phải hay không thực hảo? Tần Ngự gật đầu nói, nhà bọn họ xác thật thực giàu có. Ngươi nói, kẻ có tiền có phải hay không thật sự có thể vì sở dục, muốn làm gì thì làm đảo không đến mức. Nhưng tiền tài xác thật có thể giải quyết đại bộ phận sự tình, còn có thể bức bách người khác làm. Không muốn làm sự, Diệp Cảnh Xanh nghĩ đến hôm nay hai người tao ngộ. Tuy rằng không phải hoàn toàn tương đồng, lại có tương tự chỗ, không khỏi sinh ra một ít cảm khái. Kẻ có tiền thật chán ghét, Tần kẻ có tiền ngự lược xấu hổ. Nhưng đem cái này công thức đại nhập Tần Chính Vân sau, liền hảo tiếp nhận rồi rất nhiều. Phụ họa nói, có bộ phận người giàu có xác thật rất chán ghét, Diệp Cảnh Xanh bới lông tìm vết. Kia một khác bộ phận đâu? Một khác bộ phận vẫn là khá tốt. Tần Ngự vì kẻ có tiền nho nhỏ giải thích một chút. Tỷ như cũng có rất nhiều người ở làm từ thiện, vạn nhất đều là làm tú đâu. Nói không chừng đều cùng ngươi đường ca dường như, mặt ngoài nhân mô cẩu dạng, sau lưng xem thường không bằng người của hắn. Diệp Cảnh Xanh cũng không phải thật sự cho rằng kẻ có tiền đều là người xấu, chỉ là đề tài nói đến nơi này. Hôm nay tâm tình lại quá mức buồn bực, lời này nói ra chính là thuần túy tranh cãi thôi. Tần Ngự, ngươi vừa rồi không còn nói hắn lấm la lấm lét sao? Như thế nào lại thành nhân mô cẩu dạng? Diệp Cảnh Xanh, ngoạc kép, lung tung nói khí lời nói, ai còn quản lúc ấy nói qua cái gì đâu? Tần Ngự bất đắc dĩ nói, kỳ thật, ta so với hắn có tiền. Diệp Cảnh Xanh vẻ mặt nghi ngờ. Ân, Tần Ngự tiếp tục nói, hắn sở dĩ như vậy không quen nhìn ta, chính là bởi vì ta so với hắn có tiền. Hắn đố kỵ ta kế thừa ra một bộ phận di sản, mà hắn cái gì cũng không có. Diệp Cảnh Xanh ngoặc kép chấm hỏi, này mẹ nó vẫn là tiếng người sao? Chỉ là tùy ý đùa chuyện. Xe liền chạy đến Diệp Cảnh Xanh theo như lời thương thành, Tần Ngự nhưng không cảm thấy đối phương thật sự muốn đi thương thành. Dừng lại xe sau hỏi, ngươi đói sao? Diệp Cảnh Xanh sờ sờ bụng, cả đêm đi theo người đại diện chạy, tiệc tối thượng căn bản cái gì cũng chưa ăn. Bị vừa nhắc nhở, thật đúng là cảm giác trong bụng trống trơn không? Là có điểm đói bụng, Tần Ngự nói. Nhà ta còn có chút nông gia thổ thịt heo, hương vị không tồi, không bằng mua chút đồ ăn đến nhà ta làm đi, làm ngươi cũng nếm thử hương vị. Tần Ngự rốt cuộc nói ra hắn cuối cùng mục đích. Đúng vậy, trước mắt mới thôi, hắn vẫn cứ không có từ bỏ làm phòng bếp người ăn cơm tới cấp chính mình nấu cơm ý tưởng. Ngươi lời này ta như thế nào giống như ở nơi nào nghe nói? Diệp Cảnh Xanh nhíu mày suy tư, như thế nào cũng nhớ không nổi là ở nơi nào nghe qua lời này. Tần Ngự ngoạc kép, cùng loại nói hắn ngày hôm qua liền cấp đối phương giảng qua, hai người vào siêu thị chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Tần Ngự tùy ý hướng mua sắm, trong xe ném vài món thức ăn. Diệp Cảnh Xanh bất mãn nói, ngươi liền không thể cẩn thận chọn một chút sao? Đối đãi nguyên liệu nấu ăn, Diệp Cảnh Xanh trước nay đều không qua loa. Hắn cẩn thận chọn lựa một ít nguyên liệu nấu ăn sau. Một lần nữa ngồi trên Tần Ngự xe, Tần Ngự ra khoảng cách siêu thị bất quá vài phút xe trình. Thực mau liền tiến vào tiểu khu, Diệp Cảnh Xanh ra cũng ở gần đây. Nhìn đến Tần Ngự tiểu khu, hắn rốt cuộc tin đây là cái kẻ có tiền, xuyên qua còn ở trang hoàng lầu 1 lầu 2. Đi vào lầu 3, Khiếu Thiên hưng phấn mà xông tới, Diệp Cảnh Xanh trong tay xách theo đồ ăn. Nhìn đến cơ hồ bị cạo quang mau Khiếu Thiên, thuận miệng nói, này cậu nhìn có chút quen mắt a, ngươi hẳn là ở tại phụ cận đi. Tần Ngự sờ sờ đầu chó. Khiếu Thiên nguyên bản là phụ cận lưu lạc cầu, người trước kia khả năng gặp qua. Tần Ngự buông đồ vật, lập tức từ tủ lạnh chung lấy ra hai khối thịt heo, thêm lên có 5-6 cân. Diệp Cảnh Xanh chắp tay sau lưng, như là chủ nhiệm giáo dục tuần tra giống nhau, quan sát Tần Ngự xử lý thịt heo. Người chủ nghệ thế nào? Tần Ngự khiêm tốn nói, có thể thuộc trình độ đi. Tần Ngự thiết thịt đao vừa trượt, ngón tay thượng lập tức xuất hiện một đạo vết máu, người không sao chứ? Diệp Cảnh Xanh hiển nhiên bị đột nhiên biến cố hoảng sợ, tiến lên bắt lấy hắn tay hướng vòi nước chỗ vọt thủy. Nhà ngươi hòm thuốc ở đâu? Phòng khách trên bàn trà vừa lúc có một cái. Tần Ngự hơi hơi cau mày, đè lại chính mình miệng vết thương. Diệp Cảnh Xanh giúp hắn đem miệng vết thương băng bó hảo, chủ động tiếp nhận phòng bếp công tác, một bên sắt rau thiết thịt, một bên cảm thán chính mình đời này phòng trừng đều là đầu bếp mệnh, có lẽ đương đại minh tinh vẫn luôn đều chỉ là chính mình vọng tưởng thôi. Diệp Cảnh Xanh hiện tại tâm tình đã thả lỏng một chút. Kỳ thật hắn cũng không đi lên tuyệt cảnh. Tuy rằng trên người hắn không có đủ tiền chi trả tiền vi phạm hợp đồng, nhưng hắn nhớ rõ có cái thổ hào nguyện ý ra lương 1 năm 200 vạn thỉnh hắn đương đầu bếp. Tuy rằng hắn đối cái kia Ngự thiếu kẻ có tiền thân phận còn nghi vấn, nhưng vạn nhất nhân ra chính là kẻ có tiền giả nghèo đâu. Dù sao bồi ngủ hắn là không có khả năng bồi ngủ. Hôm nay từ tiệc tối thượng chạy, từ Hạnh Quang nơi đó không có công đạo, cơ bản không có đường rút lui, vì thuận lý thành trương làm Diệp Cảnh Xanh xử lý thịt heo mà cố ý đem ngón tay thiết thương Tần Ngự, lúc này còn không biết chính mình chơi thủ đoạn nhỏ, cư nhiên làm Diệp Cảnh Xanh trong lòng sinh ra như vậy nhiều ý tưởng. Diệp Cảnh Xanh trong tay đao, dường như hắn thân thể một bộ phận, lưỡi đao nhanh chóng ở thịt heo thượng lược qua. Không một lát liền thành đều đều tiểu thịt khối, người đao công thật lợi hại. Hạ quá khổ công phu đi. Tần Ngự vì đốn thịt, da mặt đều từ bỏ, há mồm chính là khen. Diệp Cảnh Xanh chừng hắn một cái, cùng ngươi tương đối là rất lợi hại. Tần Ngự xấu hổ mà nhìn chính mình bị thương ngón tay. Ở đâu học? Ra học sâu xa bái ông nội của ta. Thái gia gia, tổ tiên năm đời đều là đầu bếp, đao công tốt như vậy. Chẳng lẽ là Ngự Trù? Ai nói Ngự Trù mới có thể có này đao công? Cao thủ ở dân gian hiểu không? Tần Ngự chuyên chú mà nhanh chóng biến động dao phay. Diệp Cảnh Xanh đôi tay cùng trên tay đao, không tự giác thu nạp trong không khí linh khí. Linh khí bao bọc lấy nguyên liệu nấu ăn, phòng ngừa nguyên liệu nấu ăn chung linh khí ngoại giật, khai hỏa. Nguyên liệu nấu ăn nhập chảo dầu, linh khí từ đao thượng chuyển rời đến nồi thượng, mãi cho đến thức ăn ra nồi. Bám vào linh khí cũng không từng tiêu tán, Diệp Cảnh Xanh đối chính mình năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Đồ ăn làm xong, tổng cộng 4 đồ ăn một canh, trong đó một phần thức ăn là riêng vì Khiếu Thiên chuẩn bị. Tần Ngự dùng linh giới hái về quả từ cùng địa cầu trái cây hỗn hợp, ép chút nước trái cây. Hai người bắt đầu nhấm nháp chính mình thức ăn, Diệp Cảnh Xanh ăn một khối thịt kho tàu. Kinh ngạc nói, người này nông gia thổ thịt heo còn khá tốt ăn, ta tủ lạnh còn có. Thịt quá nhiều, ta cũng không biết xử lý như thế nào hảo, có thể làm thành huân thịt hoặc là thịt khô, người nói. Chính là hảo biện pháp, nhưng ta xác thật không quá dễ. Tần Ngự ám chỉ nói, không bằng, Diệp Cảnh Xanh uyển chuyển mà cự tuyệt, ta có thể đem phương pháp nói cho ngươi. Chính hắn chuyện phiền toái đều còn không có giải quyết, nơi nào còn có tâm tình làm huân thịt thịt khô. Tần Ngự bị cự tuyệt sau cũng không nhụt chí, nếu người tìm được rồi, về sau có rất nhiều cơ hội đem người kéo đến chính mình trận doanh. Này bữa cơm Tần Ngự ăn thật sự hưởng thụ, Khiếu Thiên cũng mỹ mỹ mà hưởng thụ một đốn bữa tiệc lớn. Ăn no sau một cái kính vây quanh Diệp Cảnh Xanh truyền. Dùng đầu đi cùng Diệp Cảnh Xanh tay, Tần Ngự đối Khiếu Thiên loại này liếm cẩu hành vi cảm thấy thập phần trơ trẽn. Tần Ngự ở ăn cơm trong quá trình không ngừng vận chuyển tu luyện lộ tuyến. Ăn vào trong bụng đồ ăn thực mau đã bị tiêu hóa, ở Diệp Cảnh Xanh kinh ngạc trong ánh mắt. 6 cân thịt cư nhiên bị ăn sạch, đại bộ phận thịt đều vào Tần Ngự bụng, ăn uống no đủ. Diệp Cảnh Xanh chuẩn bị cáo từ rời đi, ở Tần Ngự yêu cầu hạ. Hai người trao đổi liên hệ phương thức. Tần Ngự vẫn là lo lắng hắn giải quyết không được chính mình. Người đại diện, chủ động vươn cành ô liu. Ngươi nếu gặp được khó khăn, có thể tìm ta hỗ trợ. Diệp Cảnh Xanh phòng trừng hắn khả năng ở WC ngoại nghe được chút cái gì. Tuy rằng đối phương hảo ý, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Không được, ta sẽ chính mình nghĩ cách giải quyết, kia ta đưa ngươi trở về đi. Tần Ngự cũng không bắt buộc. Chuẩn bị đem người đưa ra đi, không cần. Diệp Cảnh Xanh cự tuyệt, kỳ thật nơi này ra tiểu khu, khoảng cách nhà hắn cũng liền đi bộ 10 phút khoảng cách mà thôi, ở Tần Ngự kiên trì hả? Vẫn là đem người đưa ra tiểu khu, nhìn Diệp Cảnh Xanh bóng dáng biến mất ở trong đêm đen. Tần Ngự mới trở về đi, chờ về đến nhà, hắn dâu tây phát sóng trực tiếp tài khoản liền thu được một cái tin nhắn. Phòng bếp người ăn cơm. Ngươi phía trước nói, 200 vạn năm tân phụ trách cho ngươi tam cơm còn có tính không? Tần Ngự nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Trở về điều tin tức, Ngự thiếu. Tính, Tần Chính Vân giống thường lui tới giống nhau tan tầm. Về đến nhà, lại phát hiện tỷ tỷ Tần Chính Vi đang ở chính mình trong nhà. Đối chính mình ra bảo mẫu vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngay cả với Thanh đều ở bị nàng bắt bẻ của trách, này liền làm Tần Chính Vân thực không cao hứng. Tần Chính Vân áp chế không vui nói, tỷ hôm nay như thế nào lại đây, ta này không phải hồi lâu chưa thấy qua ngươi. Đến xem ngươi sao, Tần Chính Vi lộ ra một cái tươi cười, Tần Chính Vân nhưng không tin này chuyện ma quỷ. Có phải hay không Ngô Chí Sa công ty lại muốn tài chính quay vòng? Không phải ta nói ngươi, ngươi lại không cùng hắn phục hôn, hạt trộn lẫn nhà bọn họ sự làm gì? Tần Chính Vi nhất nghe không được người ta nói Ngô gia phụ tử không hảo. Như thế nào chính là hạt trộn lẫn? Ngô gia đồ vật sớm hay muộn là ta nhi tử, Tần Chính Vân tính tình cũng lên đây. Nếu ngươi nhi tử về sau muốn kế thừa Ngô gia công ty, ngươi còn liên tiếp mà đem hắn hướng Tần thị tác. Làm hắn ở hắn ba công ty đi làm không phải thành. Kia đương nhiên không thành. Tần Chính Vi cảm thấy Tần thị như thế nào cũng nên có chính mình một phần. Chính mình vào không được công ty, vậy làm chính mình nhi tử đi. Bất quá này đó tâm tư khẳng định không thể ở Tần Chính Vân trước mặt lỏa lộ. Được rồi, hôm nay lại đây không phải cùng ngươi nói Ngô gia sự, không đề cập tới cái này. Tần Chính Vi lần này lại đây chính là có chính sự. Không nghĩ vì này đó việc nhỏ cùng Tần Chính Vân xảo lên. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.